Công lược Nam Phụ, chương 12, Công lược Hoàng tử mất nước 11, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Phòng tắm này được thiết kế là nơi tắm rửa của nha hoàn, bên trong rất lớn, có tới 20 phòng vách nhỏ. Phòng tắm này được đào từ thiết kế dựa theo lối hiện đại. Khi Lăng Vu Đề cùng Nhân Nhân đi vào phòng tắm, bên trong cũng có mười mấy nha hoàn, Lăng Vu Đề lại lần nữa tiếp thu được những ánh mắt bất thiện kia. Tức giận mà không thể xả, Lăng Vu Đề âm thầm cắn răng, đành phải học như nguyên thân, lựa chọn bỏ qua những ánh mắt làm mình không thích. Cũng không phải nha hoàn nào cũng kiêu ngạo khắc nghiệt giống Tiểu Hồng, đa số ánh mắt của những nha hoàn khi nhìn cô tuy rằng đều là mang theo sự khác thường, cũng sẽ để ý đến cô nên chỉ khe khẽ nói nhỏ. Nhưng tốt xấu người ta cũng không có cho Lăng Vu Đề nghe thấy, lỗ tai thật là thanh tịnh, vậy cô liền làm bộ không biết là được rồi. Tắm rửa gội đầu xong, sau khi Lăng Vu Đề tạm biệt Nhân Nhân, liền trở về phòng mình, trở về ở lầu 4. Phòng của những nha hoàn kia đều thiết lập tại lầu 2, nha hoàn cùng cấp bậc ngủ cùng một phòng. Vốn dĩ cô thân là tam đẳng nha hoàn, hẳn là cùng tam đẳng nha hoàn khác ngủ cùng nhau mới đúng. Bất quá bởi vì cô phải giúp Đào Từ chép sách cho nên mới ở tại lầu 4, có một gian phòng độc lập của chính mình. Phòng ngủ nhỏ chỉ có một cái đèn dầu cũng nho nhỏ nốt là cô mang lên, ánh sáng của đèn dầu có chút mờ nhạt. Lăng Vu Đề đặt đèn dầu tới trên bàn, tức giận trong lòng cô kỳ thật còn chưa có tan hết. Vừa nãy Nhân Nhân nói cho cô thân phận của cô là lúc ăn cơm Lạc Hoa nói với mọi người. Có lẽ Lạc Hoa cũng không có ác ý, chỉ là muốn nói cho mọi người thôi, Ngọc Khê Các có thêm người mới, sau đó giới thiệu một chút về lai lịch của cô. Đáng tiếc chuyện Lăng Vu Đề thiếu chút nữa bị em chồng xâm phạm, tự vệ giết em chồng, sau lại bị huyện lệnh vu hãm là có ý định mưu sát, cũng không có được sự đồng tình cùng thương cảm của đám người đó. Ngược lại sau khi thấy bộ dạng của cô, liền không cho cô sắc mặt tốt. Lăng Vu Đề an ủi chính mình, tư tưởng mỗi người là độc lập, cô cũng không thể so đo ai. Dù sao những người đó nói mình cũng bất quá là được cái sự thống khoái ngoài miệng mà thôi, mình cũng không có thiếu miếng thịt nào. Đương nhiên, những người đó nếu chỉ là tổn thương cô bằng lời nói, đương nhiên cô còn ẩn nhẫn một vài lần. Nhưng nếu những người đó muốn biến thành thương tổn thực sự, hoặc là những lời nói đó đây càng nói càng khó nghe nói, cô nhất định sẽ không thoái nhượng. Chính là hơi nhịn một chút cô cũng thực nghẹn khuất. Nếu không phải vì nhiệm vụ, vì ở lại Thất Vương Phủ. Làm sao cô lại ra nông nỗi này? Lăng Vu Đề ngồi ở trên ghế, đôi mắt ngó lên trên giường. Ngồi trên xe ngựa vài ngày, vết thương trên người còn chưa có khỏi hoàn toàn, khi ở trên xe ngựa chính là vừa mệt vừa chật, cô cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Tắm rửa thoải mái dễ chịu một cái, Lăng Vu Đề thật sự muốn bỏ lên trên giường mà ngủ. Chính là cô lại nhìn kim cương kinh đặt ở trên bàn. Khe khẽ thở dài, cô vẫn nên ngoan ngoãn chép sách đi. Cô thật sự không muốn chép, gần như buổi chiều chép được vài tờ kia cô cũng đã cảm thấy được niềm thống khổ. Chính là không chép thì có thể thế nào đây? Kéo dài thời gian chắc chắn không được, cô phải chép nhanh một chút mới tốt, mới có thể có cơ hội ra khỏi Ngọc Khê Các, sau đó đi tìm cơ hội tiếp cận Túc Diệp. Lăng Vu Đề buông mí mắt, góc truyện audio.com, lông mi thật dài bị ánh nến chiếu lên, khiến gương mặt minh diễm này phủ lên một tầng bóng tối. Ngẫu nhiên có gió đêm thổi vào, ánh nến trên bàn leo lắt lóe đến mức đôi mắt Lăng Vu Đề có chút mỏi mệt. Chính là đóng cửa sổ lại quá nóng. Lăng Vu Đề chớp chớp đôi mắt có chút chua xót của chính mình, liếc mắt nhìn bóng đêm bên ngoài một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục chép sách. Bóng đêm đậm đặc trước một ô cửa sổ nhỏ tại lầu 4 của Ngọc Khê Các có một thiếu nữ đầu tóc tuôn dài, cúi đầu, đang nghiêm túc chép sách. Tiểu Vu tỷ, ngươi tỉnh chưa? Tại phòng ngủ nhỏ, Lăng Vu Đề đang cuộn tròn ở trên giường ngủ ngon lành thì bị âm thanh ngoài cửa làm ồn ào nên khẽ nhíu mày, lông mi run rẩy mấy cái, lại trước sau luyến tiếc mà mở đôi mắt ra. Người đứng ngoài cửa cũng không có ý tính toán buông tha cho Lăng Vu Đề đợi một hồi lâu không có chờ được Lăng Vu Đề đáp. Lại dương giọng hô, tiểu Vu tỷ, ngươi không phải nói muốn cùng ta ra khỏi phủ đi nhìn một cái sao? Lại không dậy ta đi luôn nha tương đương. Gia phủ, hai chữ này rốt cuộc làm Lăng Vu Đề có động tĩnh, cô dùng rằng một chút rồi ngồi dậy, sau đó lắc lư thân thể xuống giường đi mở cửa. Nhân Nhân ngoài cửa thấy Lăng Vu Đề mở cửa, nhếch môi cười, vừa định nói chuyện lại thấy hai con mắt Lăng Vu Đề thế nhưng lại nhắm nghiền. Nhân Nhân có chút buồn cười nhìn Lăng Vu Đề, trong giọng nói mang theo ý bất đắc dĩ. Tiểu Vu tỷ, tối hôm qua tới khuya ngươi mới ngủ sao? Kim Cương Kinh không phải đều đã chép xong rồi sao? Lăng Vu Đề gật gật đầu, đôi mắt vẫn hơi híp, cô bẹp miệng, vẻ mặt ủy khuất. Ta cũng không muốn ngủ muộn như vậy, quen với việc ngủ muộn đã được nửa tháng rồi. Thật vất vả mới có thể đi ngủ sớm một chút, ta ước gì dính giường liền ngủ đâu. Chính là tối hôm qua nằm ở trên giường, thế nhưng, ngủ không? Cô thức đêm chép sách được nửa tháng, ngày hôm qua thật vất vả giao kim cương đã chép xong cho Đào Từ. Đào Từ thật cao hứng, còn hỏi Lăng Vu Đề muốn khen thưởng cái gì? Lăng Vu Đề nhớ Nhân Nhân nói mỗi tháng mỗi nha đầu đều có thể có cơ hội ra phủ hai lần, cho nên cô nói với Đào Từ mình muốn ra phủ. Đào Từ không chỉ có đáp ứng cho cô ra phủ, còn sai Lạc Họa đưa ngân lượng cho Lăng Vu Đề, để cô có thể mua chút đồ mà mình thích. Lăng Vu Đề không có cự tuyệt ban thưởng của Đào Từ, vừa lúc cô có thể dùng ngân lượng đi mua đồ ăn ngon. Ừ, cũng đúng, với việc nửa tháng đều ngủ muộn, khẳng định đều dưỡng thành thói quen. Nhân Nhân gật gật đầu, nhìn bộ dạng Lăng Vu Đề với đầu tóc hỗn độn cùng yếm cũng lộ ra, Lăng Vu Đề như thế lại không tự giác tản mát ra một loại dụ hoặc lười biếng. May mắn Nhân Nhân không phải nam tử, nếu là nam tử nhìn thấy Lăng Vu Đề thế này, tự chủ thấp một chút, sợ là sẽ chảy máu mũi đi. Nhân Nhân lại lần nữa mở miệng, tiểu Vu tỷ tỷ, ngươi mau rửa mặt chải đầu một chút đi, ta lấy nước cho ngươi. Nhân Nhân đổ nước vào chậu rửa mặt đặt trên giá rửa mặt trong góc. Lăng Vu Đề giơ tay cầm lược gỗ đào một bên chải tóc cho mình, một bên cười với Nhân Nhân. Cảm ơn ngươi nha, Nhân Nhân, buổi sáng, ngươi còn phải lấy nước rửa mặt cho ta. Ai, không có biện pháp, ai khiến ta thích tiểu Vu tỷ tỷ như vậy. Tiểu Vu tỷ tỷ nếu thật sự cảm tạ ta nha, làm ơn động tác mau một ít đi. Giờ thân chúng ta phải về tới, đi ra ngoài trễ, thời gian chơi liền ít đi. Nhân Nhân ra vẻ bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com, mà thở dài, lời nói lại rất thiệt tình. Nửa tháng ở chung, Nhân Nhân thật sự thực thích Lăng Vu Đề cái dạng nhìn như dịu dàng, kỳ thật có chút nghịch ngợm, có chút mơ hồ, hơn nữa có rất nhiều chỗ cũng đều không hiểu. Tuy rằng gọi Lăng Vu Đề một tiếng tỷ tỷ, Nhân Nhân lại cảm thấy kỳ thật cô bé giống tỷ tỷ Lăng Vu Đề hơn một ít. Được được, ta nhanh thôi thanh thôi. Lăng Vu Đề liên tục gật đầu, động tác trên tay nhanh hơn một chút. Cách chương.